Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Vạn Quỷ Giết Nghịch Trận. Giao cho ngươi, Triệu Mục nhìn về phía quy tắc đồng hồ. Quy tắc đồng hồ nhìn biển máu lên vô biên vô tận không thấy được cuối quỷ chiều. Trong lòng rõ ràng Triệu Mục là lo lắng những thứ này cá thể nhỏ yếu quỷ vật sau lưng ẩn núp nguy hiểm, cho nên lúc này mới để cho nàng ra tay dò xét những quỷ này vật hư thật. Có lòng cự tuyệt, bất quá dư quang khóe mắt quét qua Hồng Lăng Nhi trong lòng run lên. Cùng là bất hủ thần thánh, Hồng Lăng Nhi tuyệt đối có thể treo đánh nàng. Nàng đã phản bội quỷ vực thần thánh. Nếu như lại để cho Triệu Mục đối với nàng bất mãn, tương lai tình cảnh có thể tưởng tượng được. Giải trừ hình người biến thân, quy tắc đồng hồ hiện ra đồng hồ báo thức bản thể. Đồng hồ báo thức trung nện đung đưa, bán kính 1 năm ánh sáng trong phạm vi bề mặt không gian vặn vẹo xoay tròn tạo thành một cái không gian hắc động. Nàng vốn là dự định liền sâu tầng không gian vậy cùng nhau thay đổi, nhưng mà cái thế giới này sâu tầng không gian so trước đó cái đó duy độ thế giới còn bền hơn cố. Quỷ chiều đến gần không gian hắc động, giống như chịu chết như nhau chủ động đưa vào hắc động. Nhưng mà một khắc sau, quy tắc đồng hồ cưỡng ép giải tán không gian hắc động, đem trong phạm vi không gian đổi thành là không gian mê cung. Bởi vì ngay mới vừa rồi, nàng đã dò xét đi ra quỷ triều sau lưng nguy hiểm. Những quỷ này trong thủy triều có bóng dáng quỷ, ăn thịt quỷ, oan quỷ, năm kỳ quỷ, thực máu quỷ, thiếu nợ quỷ, mộng quỷ, câu hồn quỷ, suy quỷ, đợi một chút, chủng loại đếm lấy vạn kế không cùng thế giới không cùng trong truyền thuyết. Quỷ vật, bất đồng quỷ vật trên mình mang không có cùng nguyên rủa lực lượng. Những quỷ này vật bị không gian hắc động hủy diệt, tự thân mang theo nguyền rủa liền sẽ toàn bộ tác dụng ở trên người nàng. Trong đó lấy quỷ chết đói nhất hơn, nàng mới rồi thiếu chút nữa không nhịn được dùng không gian hắc động đem tất cả quỷ vật truyền tống đến bên người ăn thịt. Cũng may nàng đã là bất hủ thần thánh, dùng vào nguyên lực bổn nguyên chân linh để cho nàng cứng rắn chống đỡ quỷ chết đói đói bụng nguyên rùa, hình tròn hình cầu không gian mê cung, quỷ triệt không ngừng hư không thuấn di theo không gian mê cung lan tràn. Cuối cùng lại đem toàn bộ không gian mê cung gói thành một cái gió thổi không lọt hình cầu. Sau đó tất cả quỷ vật an tĩnh lại bọc không gian mê cung một hơi một tí. Ý này rất rõ ràng, giết quỷ bị nguyền rùa, không giết quỷ liền bị nhốt. Thủ đoạn đơn giản trực tiếp, không việc gì hoa hoa lượn quanh lượn quanh. Nhưng mà chính vì vậy loại thủ đoạn này nhất là khó mà phá giải. Các ngươi ở chỗ này trông nom, ta đi ra ngoài xem. Triệu Mục vừa nói liên tục duy độ dịch chuyển, thử nghiệm tìm được biển máu thế giới thời gian duy độ. Kết quả không nghi ngờ chút nào thất bại. Cả thế giới, bản thân liền tràn ngập duy độ quy tắc lẫn nhau là quấy nhiễu. Triệu Mục tiếp tục bắt được một ít quỷ vật, nhưng từ quỷ vật trong trí nhớ biết bọn họ lai lịch. Triệu Mục không ngừng duy độ thuấn di, vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng đến gần biển máu trung tâm của thế giới. Xa xa còn không có đến gần, đã thấy một cái đường kính gần ngàn năm ánh sáng ở vào dưới mặt biển vòng xoáy. Vòng xoáy này ở dưới biển không ngừng xoay tròn bên trong rút ra lấy trong biển máu vậy mỏng manh tương lai duy độ quy tắc nguyên lực. Trung tâm vòng xoáy có 10-15 ngàn nửa bước bất hủ quỷ vật và 3.000 cái bất hủ quỷ vật. Những quỷ này vật từng cái tay cầm cờ đen, tạo thành một tọa vô cùng to lớn luyện hồn trận pháp. Liền lấy biển máu nước biển là nguyên liệu, vô căn cứ sanh thành chân linh và linh hồn tạo nên ra từng cái quỷ vật. Những quỷ này vật lại bị đại trận hội tụ tương lai duy độ nguyên lực bao phủ. Đã qua duy độ quy tắc, lực lượng cường đại nhất là ngược dòng lúc gian trở lại quá khứ. Bây giờ duy độ quy tắc, lực lượng cường đại nhất là phá hủy và sáng tạo duy độ thế giới. Tương lai duy độ quy tắc, cường đại nhất là biết trước tương lai và tăng tốc độ thời gian diễn hóa tương lai. Tình huống bình thường, sinh mạng mới quỷ vật cần thời gian trưởng thành, nhưng mà đi qua tương lai duy độ quy tắc tăng tốc độ thời gian thúc dục hóa. Tóm tắt, quá trình trưởng thành rất dài thời gian, không thể đếm hết do bán thần còn yếu nhỏ quỷ vật. Thoáng qua bây giờ là có thể trưởng thành đến riêng mình tư chất hạn mức tối đa. Những cái kia tư chất không tốt quỷ vật cũng sẽ bị đại trận chung quanh vòng xoáy truyền tống đi. Tư chất tốt quỷ vật liền sẽ lưu tại đại trận. Trước mắt 100.000 này 5.000 nửa bước bất hủ quỷ vật và 3.000 bất hủ quỷ vật. Tin tưởng chính là như thế tới. Tư chất tốt quỷ vật dĩ nhiên vượt quá những thứ này. 108.000 ngoài ra quỷ vật không phải là bị những quỷ này vật ăn tăng cường tự thân. Chính là dung nhập vào 108.000 quỷ vật trong tay cờ đen. 108.000 cờ đen. Trong đó đã có 3.000 bất hủ thần vật và 10-15.000 nửa bước bất hủ thần vật. Bất hủ thánh giới bất hủ trong tay khó gặp bất hủ thần vật. Ở chỗ này nhưng giống như cải trắng bán sỉ như nhau. Như vậy có thể gặp tòa đại trận này lợi hại. Vô số năm qua vận chuyển vượt quá cướp đi tương lai duy độ nguyên lực suy yếu thánh đế thi hài. Đồng thời còn chế tạo 108.000 quỷ vật đại quân. Cuối cùng còn luyện chế được 108.000 tạo thành đại trận trận khí. Như vậy một tòa đại trận một khi toàn lực vận chuyển. Bất hủ duy độ vậy 2.000 bất hủ tạo thành quân đội trở tay có thể diệt. Chính là 6 lớn bất hủ thần thánh. Rơi vào tòa đại trận này cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Có thủ đoạn như vậy. Quỷ vực thần thánh nhưng chỉ dùng một ít đào thái hết thấp tư chất quỷ vật đối phó bọn họ. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tòa đại trận này và trong trận quỷ vật không thể khinh động. Bá, Triệu Mục phía trước cách đó không xa thoáng hiện quỷ vực thần thánh bóng người. Hắn vừa thấy là có thể xác định là phân thân. Bởi vì chỉ là nửa bước bất hủ khí tức thần thánh. Đây là vạn quỷ giết nghịch trận, quỷ vực thần thánh nhìn chằm chằm Triệu Mục cười nhạt nói. Ta liền là dựa vào trận này trấn áp thánh đế thi hài tiến hành khống chế. Ngươi chỉ cần công kích vạn quỷ giết nghịch trận liền có thể ngăn cản ta khống chế thánh đế thi hài. Cơ hội đang ở trước mắt ngươi, có dám hay không thử một lần. Triệu Mục yên lặng. Quỷ vực thần thánh đáng sợ thật là vĩnh viễn cũng không sờ tới để. Hắn công kích vạn quỷ giết nghịch trận. Kết quả chính là thánh đế thi hài thoát khỏi khống chế. Sau đó vạn quỷ giết nghịch trận rảnh tay. Đến lúc đó cái đầu tiên chết ở trận xuống chính là hắn. Quỷ vực thần thánh sẽ càn quét bất hủ duy độ hết thảy kẻ địch. Cuối cùng lần nữa luyện hóa thánh đế thi hài. Hắn lựa chọn không công kích, quỷ vực thần thánh liền sẽ tiếp tục luyện hóa thánh đế thi hài. Theo thời gian trôi qua, quỷ vực thần thánh mặt đối ngoại giới 6 lớn bất hủ thần thánh và 2.000 bất hủ quân đoàn chiến. Tranh sớm muộn sẽ chiếm theo thượng phong, mà hắn và Hồng Lăng Nhi cũng sẽ bị khốn tại thánh đế bên trong tim bộ. Đến khi quỷ vực thần thánh giải quyết bên ngoài mắc thì có dư lực diệt hắn. Bỏ mặc có tấn công hay không đánh vạn quỷ giết nghịch trận. Chờ đợi hắn tựa hồ cũng là một con đường chết. Còn như quỷ vực thần thánh. Kết quả xấu nhất vậy bất quá chỉ là nhiều năm khổ công mất hết. Lần nữa luyện hóa thánh đế thi hài mà thôi. Bỏ mặc làm sao chọn. Hắn đều là người thua. Không phải là cho quỷ vực thần thánh mang tới tổn thất lớn nhỏ không cùng. Quỷ vực thần thánh trực tiếp hiện thân, trực tiếp nói cho hắn vạn quỷ giết nghịch trận, chính là ăn chắc mình không tìm được con đường thứ ba. Đầu hàng đi, quỷ vực thần thánh chân thành nói, xem ở con gái ta phân thượng, giao ra duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên, ta có thể để cho các ngươi hai chân đôi tê, đến khi bất hủ duy độ hủy diệt trở lại bất hủ thánh triều. người cũng là Bất Hủ Thánh Triều Phò Mã cao cao tại thượng. Phò Mã, Triệu Mục kinh ngạc nói, ngươi không tin? Quỷ vực thần thánh hỏi. Ta tin, Triệu Mục nghiêm túc trả lời. Hắn đúng là tin tưởng, nếu như hắn mất đi duy độ quy tắc, hắn ở quỷ vực thần thánh trước mặt đem không có phản kháng chút nào tư cách. Xem ở Hồng Lăng Nhi mặt mũi, hắn thật đúng là có thể là một cái phò mã. Từ đây qua bình an ăn bám cuộc sống vui vẻ, nhưng đây không phải là hắn mong muốn. So với Bất Hủ Thánh Triều phò mã, hắn càng muốn trở thành mới thánh đế. Đến khi đó, hắn vậy không ngại để cho quỷ vực thần thánh còn sống. Đây là người thắng hẳn có bụng dạ và bố thí. Người thua muốn chết sao, hoặc là tiếp nhận người thắng bố thí cẩu hoạt vu thế. Cho nên hắn câu trả lời chỉ có một, đó chính là cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/php/nối-tuong-nối-tien-nối-dio/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.